Ta với sư môn không hợp. Chương 15, góc truyện audio.com. Edited by Harry. Không khí lại lần nữa trầm mặc xuống. Quý Thu lúc này nhìn về phía Bạch Lang, ánh mắt đã không ngừng chứa đồng tình. Bạch Lang kinh ngạc phát hiện chính mình lỡ lời, lại lần nữa che miệng lại nghe Tư Yến Phất Quang lạnh lạnh thanh âm. Nga, khó kìm lòng nổi. Tiểu Bạch có vẻ thực kiêu ngạo a. Bạch Lang lập tức ngậm miệng. Một canh giờ sau khi Quý Thu cùng Yến Phất Quang nói xong, xoay người rời đi. Hắn trước khi đi còn cố ý cho Bạch Lang một quả đào đặt ở trên bàn. Sư muội, nếu chép sách đói bụng, có thể lót dạ tạm. Bạch Lang, tức giận a. Đây là trào phúng đi, là trào phúng đi. Sự thật chứng minh, không có sự tình gì mà nỗ lực không giải quyết được. Trải qua một hồi Bạch Lang không ngừng tìm đường chết, một đống thao tác cáo trạng mãnh như hổ thành công đem Yến Phất Quang vốn định cho nàng chép 20 lần, biến thành 60 lần, vừa đủ gấp 3. Nội tâm Bạch Lang cơ hồ đều đã tuyệt vọng, lúc này đối mặt với tên đầu sỏ gây tội, trong lòng càng là tức giận. Chính là có tức cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Thu buông quả đào liền rời đi. Như thế nào, ngươi cũng muốn theo nhị sư huynh rời đi. Nàng đang cắn răng, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm. Bạch Lang lập tức quay đầu, sư tôn ta, ngươi không cần giải thích, cẩn thận chép sách đi, hôm nay nếu là chép không xong, liền cơm cũng không cho ăn. Nga, đúng rồi, ta xem ngươi ở ngũ cốc đường còn ăn rất nhiều. Nói vậy kiên trì một ngày một đêm chắc cũng không có vấn đề đi tiểu Bạch. Yến Phất Quang lấy đi quả đào trên bàn, ngồi ở một bên nhìn Bạch Lang. Bạch Lang ủy khuất sau khi liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể nói. Vâng, sư tôn, bởi vì Bạch Lang liên tiếp hai lần đều bị Phất Quang chân quân truyền triệu đến trên núi. Về chuyện nàng được Phất Quang chân quân sủng ái này ở trong đám đệ tử truyền đi, vừa truyền liền không thể vãn hồi. Đặc biệt là khi Quý Tu sư huynh mới vừa cùng Bạch Lang đi lên, lại chỉ ở trên núi ngây người không đến một nén nhang thời gian liền đi xuống. Quý sư huynh, như thế nào chỉ có một mình ngươi đi xuống, Bạch sư muội đâu? Hỏi chuyện chính là một nam tu sĩ cùng lớp với Bạch Lang. Phía sau hắn cũng đứng một đám người, tuy rằng không có mở miệng hỏi, nhưng là ánh mắt cố ý vô tình vẫn là liếc hướng bên này, muốn nhìn xem Bạch Lang ở đâu. Ánh mắt Quý Tu dừng một chút nói, Bạch sư muội còn ở trên núi. Gì, như thế nào quý sư huynh đều đi xuống rồi, Bạch sư muội vẫn còn ở trên núi. Tựa hồ biết tâm tư bọn họ, Quý Tu sau khi ngừng một chút trả lời cái nghi vấn này. Sư tôn thập phần coi trọng tiểu Bạch cho nên đơn độc đem tiểu Bạch lưu lại giảng giải đạo kinh. Hắn đang nói đến chỗ đặc biệt coi trọng, ngữ khí có chút khó hiểu. Nhưng là mọi người đều không có phát hiện ra, chỉ là nghe được Phất Quang chân quân tự mình giảng giải đạo kinh liền một mảnh ồ lên. Đó là ai, chính là Phất Quang chân quân a. Được hắn tự mình chỉ dạy, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Bạch sư muội đi. Ngay cả lúc trước cố sư huynh cùng quý sư huynh bái nhập Thái Thanh Tông, Phất Quang chân quân đều không có tự mình chỉ dạy, chỉ là thường thường chỉ điểm một chút, đại bộ phận vẫn là hai vị sư huynh tự mình tu luyện. Bạch sư muội này cũng quá may mắn đi, đối với Thái Thanh Tông tầng dưới chót đệ tử như bọn họ mà nói, này. Góc truyện audio.com, quả thực chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, mọi người cả đám hâm mộ đỏ mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, tên Bạch Lang liền thành kẻ thù chung của đám đệ tử trẻ tuổi ở Thái Thanh Tông. Bạch Lang còn không biết sau khi Quý Tu xuống núi còn bẻ cong sự thật, bịa đặt thanh danh nàng. Nàng khổ chít chít ghé vào dưới tàng cây chép kinh thư. Vừa chép vừa niệm một câu cho Yến Phất Quang bên cạnh nghe. Cái gì một đạo vạn pháp, chủng loại đa dạng linh tinh, Bạch Lang niệm đến đầu lưỡi đều cong rồi. Sư tôn, Bạch Lang mới vừa mở miệng, liền nghe thấy Yến Phất Quang lột quả nho, nhàn nhạt nói. Tâm không tĩnh, lại một lần nữa. Bạch Lang, sư tôn, lòng ta thực tĩnh, tim đều ngừng đập rồi, không tin ngươi sờ thử xem. Yến Phất Quang sau khi nghe Bạch Lang nói, chén trà trong tay run lên, nước trà đổ ở trên quần áo. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu. Thân là tu sĩ, sao có thể nói chuyện không cố kỵ như thế? Không phải, chỉ là kêu ngươi sờ sờ tim đập lại chưa nói cái gì, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Bạch Lang khó hiểu thu hồi ánh mắt. Bất quá thân là một cái ma long, nàng cũng sẽ không từ bỏ. 20 lần có thể, 60 lần tuyệt đối không được. Phải nghĩ biện pháp mới được, Bạch Lang nghiêm túc nghĩ, không có nhận thấy được bên tai không biết khi nào truyền đến tiếng ong ong. Thẳng đến một nén nhang sau, nàng liền nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Bạch Lang nhìn tay mình sưng to như móng heo, trầm mặc thật lâu. Đây là, trời cho cơ hội tốt, trời cao kêu ta trốn học, ta không thể không trốn. Sư tôn, ta giống như có chút không tốt lắm, giả bệnh nghĩ muốn giảm số lượng, Yến Phất Quang tự xưng là đã nhìn thấu kỹ xảo của Bạch Lang, không để ý đến. Qua một lát, Bạch Lang lại nói một lần, Sư tôn, tay ta đau. Tay đau cái gì? Yến Phất Quang nhíu nhíu mày. Chỉ có 60 lần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vừa quay đầu liền thấy Bạch Lang Long chảo xương thành móng heo. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại. Đây là có chuyện gì? Bạch Lang kỳ thật cũng không biết. Nhưng mà sự thật là nàng chỉ có thể dừng một chút nói. Sư tôn, ta bị muỗi cắn. Yến Phất Quang, tay sưng to ở ngay trước mắt, Bạch Lang buông bút chớp mắt nhìn hắn, Yến Phất Quang lập tức bị cay mắt. Sư tôn, ta như thế nào cảm giác nó không chỉ có sưng lên, lại còn tê dần nữa. Theo Bạch Lang nói, cặp tay sưng to kia bỗng nhiên liền động cũng không thể động. Bạch Lang đáy lòng cũng có chút khiếp sợ, này muỗi cũng quá lợi hại đi, như thế nào so với muỗi ở bờ biển Vô Sinh Hải còn muốn lợi hại. Chẳng lẽ là chủng loại mới ở Thái Thanh Tông sao? Nàng rời mắt về một bên bàn, chỗ cái con đốt mình rồi bị đánh chết kia cơ hồ đem kinh ngạc hai chữ viết ở trên mặt. Sư tôn, ta sẽ không phải vĩnh viễn như này chứ? Nàng bộ dáng mờ mịt thật vừa đáng thương lại vừa chọc giận người. Yến Phất Quang bị gọi sư tôn, lần đầu tiên đau đầu, lần thứ hai phiền, lần thứ ba đáy lòng phức tạp, lần thứ tư thế nhưng có chút mềm lòng. Cầm miệng, mang ngươi đi Hồi Xuân Đường nhìn xem. Bạch Lang, vâng, sư tôn, kỳ thật Yến Phất Quang cũng không rõ ràng mũi kia là chuyện gì, như thế nào vừa cắn người liền sưng to như vậy. Dù sao mấy thứ này trước kia cũng không lại gần được người hắn, Bạch Lang cũng không biết là cái vận gì, ở đằng kia viết một lúc liền bị cắn thành. Góc truyện audio.com, cái dạng này, hắn nhìn Bạch Lang, liền thấy Tiểu Bạch Long trước kia còn lén lút giả mạo Long Nhật Thiên mắng hắn, lúc này bởi vì tay sưng to, bộ dáng liền biến thành ngoan ngoãn. Lúc này có phải nên nói gì đó hay không? Trong không khí một mảnh yên tĩnh, Bạch Lang nghĩ nghĩ thử mở miệng thăm dò. Cảm ơn sư tôn, ta biết sư tôn là tốt nhất. Sư tôn không chỉ miễn cho ta chép sách lại còn đưa ta đi xem bệnh, thật là vị sư phụ tốt nhất trên đời này. Bạch Lang vừa mở miệng chính là rắm bảy màu, ánh mắt trộm ngắm Yến Phất Quang, sợ hắn đổi ý, lại làm nàng thân tàn trí kiên chép sách. Được rồi, không cần nói nữa, sư tôn ta nói xong rồi. Bạch Lang lập tức sửa miệng, Yến Phất Quang vừa định đả kích nàng hai câu, hắn nội tâm cạn lời, lại nghe thấy bên ngoài phụt một tiếng có người bật cười. Vị đồ đệ mới thu này của Phất Quang chân quân thật thú vị. Nói chuyện chính là một trung niên đạo nhân đang ở bên trong nối xương, vừa nói vừa răng rắc một tiếng, tên đệ tử như quỷ khóc sói chu đem xương cốt nối vào. Bạch Lang nhìn đến răng đau, khi trung niên đạo nhân nhìn qua cẩn thận cất tiếng chào hỏi. Yến Phất Quang cười nhạo một tiếng. Rất thú vị đến một con rồng đang êm đẹp bị cắn thành như này. Gì, bị cắn, trung niên đạo nhân kia lúc này mới chú ý tới tay Bạch Lang. Dưới chỉ thị của Yến Phất Quang, Bạch Lang chỉ đành tiến lên một bước. Làm phiền sư thúc thay ta xem, tù hạ Dược Quân là chủ sự Hồi Xuân Đường Thái Thanh Tông, ngày thường phụ trách xem bệnh cho đệ tử. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng bởi vì cứu người nhiều, ở Thái Thanh Tông vẫn là được người tôn kính. Hắn liếc theo thanh âm của Bạch Lang nhìn qua. Cánh tay bị sưng thành móng heo kia cùng khuôn mặt tiểu long ngọc viết đáng yêu một chút cũng không phù hợp, trung niên đạo nhân sừng sốt một chút buột miệng thốt ra. Ngươi là đi chọc tổ ong vò vẽ à? Bạch Lang, hắn kinh ngạc quá rõ ràng, Bạch Lang chỉ đành giải thích nói. Sư thúc ta chỉ là bị muỗi cắn mà thôi. Nàng dừng một chút lại có chút ủy khuất, nhưng là không biết vì cái gì này nửa bên tay không thể động. Lần này Bạch Lang nhưng không có bởi vì muốn lười biếng mà nói dối, nàng là thật sự không thể động. Nga, bị muỗi cắn, ngươi lại đây để ta nhìn xem, trung niên đạo nhân lúc này mới nghiêm túc lên, Bạch Lang chỉ cảm thấy một dòng nước theo đầu ngón tay nàng leo lên, không khỏi có chút ngứa. Không tới chốc lát đạo nhân sư thúc kia liền ngừng lại. Muỗi này quả nhiên có vấn đề, Bạch sư điệt đây là chúng độc, Yến Phất Quang hơi nhíu mày, tu hạ đạo nhân thở dài nói, chân quân thật không dám giấu giếm, tuy rằng muỗi này đã thương người mấy ngày nay là trường hợp đầu tiên, nhưng lúc trước còn có mấy ca bệnh khác cũng có tính chất tương đồng. Mấy đệ tử kia cũng không hiểu bởi một ít côn trùng nguyên bản vô hại mà chúng độc. Ai, lại nói tiếp những cái linh trùng đó lúc trước ở Thái Thanh Tông tồn tại nhiều năm, vẫn luôn không có nghe người ta nói qua rằng có độc tính, không biết vì sao gần đây liên tục xuất hiện. Hắn nói đến đây dừng một chút lại nhìn về phía Bạch Lang. Bất quá cũng không quan trọng, ta khai một bộ linh dược để đồng tử bôi lên cho Bạch sư điệt liền khỏi. Bạch Lang nguyên bản chỉ là tò mò có ai xui xẻo giống nàng, nhưng là nghe đến trước nàng một canh giờ có đệ tử. Góc truyện audio.com, bởi vì đi linh thực viên một chuyến, trở về liền cũng không hiểu tại sao chúng độc. Lúc này, biểu tình liền cứng lại, từ, linh thực viên, độc trùng, nàng nói sự tình hôm nay sao lại quen thuộc như vậy? Đây không phải trong cốt truyện sao? Linh thực biến dị, đệ tử chúng độc, Bạch Lang mơ hồ nhớ tới, đây không phải là nàng lúc trước xem trong tiểu thuyết viết Thái Thanh Tông Thiên Hiệp yêu thú bạo động sao? Nàng đang ở trong chuyện thế mà lại quên mất, Bạch Lang biểu tình trong nháy mắt có chút kỳ quái, nhưng là Tu Hạ đạo nhân đang kể sự tình với sư tôn nàng cũng không có phát hiện ra. Chỉ có dược đồng bôi dược cho Bạch Lang có chút kỳ quái, vị Bạch tiên tử này sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ hắn xuống tay mạnh quá? Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Bạch Lang, lại không tự giác nhẹ tay hơn chút. Bạch tiên tử, như vậy được không? Hắn đỏ mặt hỏi, Bạch Lang đầu cũng không nâng có lệ nói. Được, dược đồng nhẹ nhàng ứng thanh. Yến Phất Quang tuy cùng Tu Hạ Dược Quân đàm luận mấy sự tình gần đây, nhưng là dư quang lại vẫn nhìn Bạch Lang bên này, đang nhìn đến nàng thất thần, hơi nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến khi trở lại trên núi, Bạch Lang vẫn còn đang thất thần. Rất đau sao? Bạch Lang đang nhớ lại bắt đầu và kết thúc của sự tình ở hậu sơn trong cốt truyện, thình lình liền nghe thấy bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Nàng hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu lên, liền đụng phải ánh mắt như có suy tư của Yến Phất Quang. Lúc này mới phản ứng lại chính mình một đường thất thần. Vì thế vội vàng lắc đầu. Không có sư tôn. Nàng chớp mắt có chút hoảng loạn, không biết Yến Phất Quang có hay không nhìn ra cái gì. Đang lúc nàng khẩn trương liền nghe thấy Yến Phất Quang nói. Thôi, ngươi cái dạng này ở một mình cũng không tiện, trước tạm thời ở tại nơi này của vi sư đi. À, nguyên lai không phải mắng chửi người a. Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra, hắn thanh âm khôi phục bộ dáng lúc trước, Bạch Lang phản ứng lại liền cảm giác Yến Phất Quang giống như cũng không có tức giận như vậy. Đây là tha thứ nàng rồi, Bạch Lang đoán như vậy. Khi vào phòng, nàng do dự một chút, cẩn thận dùng tiểu long chảo sưng tròn giữ chặt ống tay áo Yến Phất Quang. Cho nên, sư tôn không trách ta. Nàng nói thật cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp ướt nhìn chằm Yến Phất Quang, lại không cẩn thận lộ ra má lúm đồng tiền bên môi. Yến Phất Quang trong lòng dừng một chút, giống như bị cái gì cắt qua, dường như không có việc gì rời đi ánh mắt. Không có lần sau, Nga quả nhiên là tha thứ, bỏ đi, nhân loại thật đúng là hỉ nộ vô thường. Bạch Lang tuy rằng có chút không hiểu được Yến Phất Quang một khắc trước còn tức giận như thế nào lại bỗng nhiên tha thứ nàng, nhưng vẫn nói. Sư tôn tốt nhất, ngay sau đó, một cái đồ vật mềm mại rơi ở trên mặt. Yến Phất Quang khi cảm nhận được xúc cảm kia liền kinh ngạc một lát. Tuy rằng có chút không thích ứng động tác tiểu long này lúc cao hứng liền hôn người, nhưng khi cảm nhận được bên má mềm mại, vẫn là nhướng mày nhàn nhạt nói. Coi như ngươi thông minh, biết vi sư là tốt nhất. Nhưng lần này liền bỏ đi, về sau không thể trước mặt người khác làm ra hành động thân mật như thế. Hắn nói như vậy, mày thả lỏng xuống, quay đầu lại liền thấy ngón tay đang dán trên mặt hắn. Ngươi làm gì vậy? gocchuyenaudio.com, Yến Phất Quang thanh âm dừng một chút, Bạch Lang không rõ hắn vì cái gì ngữ khí như vậy, kỳ quái nói. Sư tôn, vừa rồi có con muỗi muốn bay đến trên mặt người, sau đó bị ta bóp chết. Từ cho nên vừa rồi là, muỗi, Yến Phất Quang đen mặt, cách chương.